ca cái gì thời điểm nói bị phú bà bao dưỡng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.